Liêu Vương Phi, quyển 4, góc truyện audio.com. Lúc Gia Luật Ngạn Thác dẫn Tần Lạc Y vào lao ngục, Tần Lạc Y liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tang Tấn đang bị cầm tù khốn khổ. Nghĩa phụ, Tần Lạc Y lập tức nhào qua, ra sức đập mạnh vào cửa sắt. Vương thượng vạn phúc, nhìn thấy Đông Lâm Vương, thị vệ hai bên vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an. Mở cửa ra, trong giọng nói trầm thấp của Gia Luật Ngạn Thác lộ ra uy nghiêm, không giống với giọng điệu cưng chiều vừa rồi. Vâng, đợi sau khi thị vệ mở cửa ra, Tần Lạc Y từng bước một đi vào. Nghĩa phụ, khóe mắt nàng giàn giụa nước mắt. Y nhi thật là con sao? Giọng nói yếu ớt của Tang Tấn hướng về phía Tần Lạc Y, từ sau khi nàng bị Gia Luật Ngạn Thác bắt đi, không có lúc nào hắn không lo lắng cho an nguy của Lạc Y. Với nhan sắc tuyệt trần của Lạc Y, Gia Luật Ngạn Thác không có khả năng dễ dàng buông tha nàng, nhưng hắn làm sao có thể tra tấn nghĩa nữ của mình? Huống chi, hắn vẫn định lấy Lạc Y làm lợi thế trao đổi bản đồ kho báu. Nghĩa phụ, giọng nói Tần Lạc Y nghẹn ngào, nước mắt lập tức trào ra. Nàng quỳ trên mặt đất đỡ lấy Tang Tấn. Nghĩa phụ, là Y Nhi, người không nhìn lầm, Y Nhi đến thăm người. Dù sao điều kiện trong lao ngục là có hạn, cho nên khuôn mặt Tang Tấn hiện giờ trở nên tái nhợt, môi cũng khô nứt mà khẽ run, hắn nhẹ nhàng lấy tay qua, muốn tự xác nhận mình không có nhìn lầm. Y Nhi, nghĩa phụ, hai người ôm đầu khóc nức nở. Một lát sau Tần Lạc Y ngước mắt, lúc nàng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tang Tấn, trong lòng dâng lên một trận đau đớn. Nghĩa phụ, thân thể người thế nào? Vì sao yếu ớt như vậy? Nàng bắt lấy cổ tay Tang Tấn thật chặt, phát hiện mạch đập của Tang Tấn vẫn như lúc trước. Gia Luật Ngạn Thác lạnh lùng đứng ở ngoài cửa lao nhìn hết thảy bên trong ngục, một lát sau, hắn đi vào. Tang lão tướng quân, bổn vương cho ngươi không ít thời gian, phải suy tính như thế nào? Lời nói lạnh lùng như đao vậy. Tang Tấn dương mắt nhìn Gia Luật Ngạn Thác, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó, hắn ân cần nhìn về phía Tần Lạc Y. Y Nhi, tên xúc sinh khiết đan này có thương tổn con hay không? Tần Lạc Y còn chưa trả lời, ngay sau đó, nàng liền bị Gia Luật Ngạn Thác túm lấy, lập tức kéo vào trong lòng. Nàng hiện tại đã là nữ nhân của bổn vương làm sao bạc đãi nàng. Miệng hắn tà ác kiêu ngạo tươi cười, tựa hồ như ác ma đầy nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Tang Tấn thở gấp một trận, đột nhiên đứng dậy, lại lập tức ngã xuống đất. Nghĩa phụ, Tần Lạc Y gấp đến độ đau lòng, nàng giãy giụa muốn tiến lên trước, tiếc rằng, khuỷu tay Gia Luật Ngạn Thác như chiếc lồng chắc chắn khóa nàng lại. Thả ta ra, tên khốn kiếp này. Tần Lạc Y tức giận, giơ nắm tay đánh lên thân hình cường tráng của Gia Luật Ngạn Thác. Chân mày Gia Luật Ngạn Thác lộ vẻ tức giận, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y, ngăn cản hành động ngu xuẩn này của nàng, bằng sức lực của nàng đánh vào người mình chỉ giống như gãi ngứa, ngược lại hắn sợ nàng làm đau chính mình. Gia Luật Ngạn Thác, ngươi lợi dụng Y Nhi bất quá là vì bản đồ kho báu, ngươi có bản lĩnh thì đối phó với lão phu. Tang Tấn hô to, Gia Luật Ngạn Thác nhíu mày, hắn cúi người, gần từng chữ hỏi Tang Tấn. Vậy ngươi đã nghĩ xong chưa? Tang Tấn toàn thân run lên, mắt đỏ ngầu nhìn Gia Luật Ngạn Thác. Tang lão tướng quân, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho dù bổn vương không tấn công Bột Hải cũng sẽ diệt vong, đạo lý dễ hiểu như vậy. Gocchuyenaudio.com, bổn vương tin ngươi sẽ không thể không hiểu, giọng nói lạnh lùng của Gia Luật Ngạn Thác vang dội bên tai Tang Tấn. Tần Lạc Y thật sự chịu không nổi nữa, nàng đẩy mạnh Gia Luật Ngạn Thác ra, đôi mắt ngấn nước trong nháy mắt trở nên vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đầy uất hận. Gia Luật Ngạn Thác, ngươi thật là quá đáng, chẳng lẽ nhìn thấy tình trạng cơ thể nghĩa phụ ta càng ngày càng kém sao? Ngươi bây giờ còn tra hỏi tung tích của bản đồ, lòng của nàng đau quá, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ đối với nàng có một chút thương tiếc, hóa ra nàng vẫn chỉ là con cờ của hắn. Gia Luật Ngạn Thác lập tức bị Tần Lạc Y chọc giận, bàn tay hắn duỗi ra, hung hăng nắm lấy hàm của nàng. Y Nhi, đừng ỷ vào việc được bổn vương thương hại một chút thì ngày càng táo tợn. Giờ phút này, khuôn mặt Gia Luật Ngạn Thác lạnh như băng, ngay sau đó, không cho phép Tần Lạc Y phản kháng liền lôi nàng ra khỏi nhà tù. Trước khi đi, hắn lạnh lùng nói với thị vệ, truyền Tang Tấn truyền tới tòa Diệp Hiên, canh giữ cho nghiêm ngặt, rõ. Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, làm thế nào vương thượng lại nhân từ như thế? Vậy mà lại nhốt tù binh ở một nơi tốt như vậy. Cách chương.